Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 265. Lâm Thành, người đứng ở nơi đó làm gì? Cùng nhau lại đây chơi. Đại ca nhìn về phía Lâm Thành, đầy mặt ý cười nói. Ta không cần. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới đại ca sẽ kêu hắn cùng nhau tới. Loại chuyện này, Lâm Thành sao có thể làm? Nếu là thích nữ nhân, lúc ấy ở bên trong bí cảnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được rồi, đem nàng giết đi. Đại ca cũng không có cưỡng cầu, bất quán lại đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không cần, đừng giết ta. Ta cầu xin các người buông tha ta đi. Nhà ta còn có một đứa trẻ còn ở trong tã lót. Cầu xin các người. Ánh mắt nữ nhân lộ ra một tia hoảng sợ, như hoa lê dính mưa nói xin tha. Chuyện cùng loại thế này, nàng từng gặp được rất nhiều lần. Bất quá vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sơn tặc hãm hiếp nàng. Còn muốn giết nàng thế này, sớm biết rằng thế này hôm nay không nên đi vô cực thành. Nguyên bản cho rằng đi thành trì lớn sẽ không gặp được nguy hiểm cái gì, hiện tại mới biết được thành trì lớn nguy hiểm còn lớn hơn nữa. Nếu không thả nàng đi, đại ca. Lâm Thành có chút không đành lòng nhìn đại ca nói. Nữ tử cùng hắn không oán không thù, hơn nữa bộ dáng thực đáng thương, sao thật không hạ thủ được. Thả nàng sao? Người quên vừa rồi nàng đánh người như thế nào sao? Nếu không phải nhờ có chúng ta ra tay, nữ nhân này tuyệt đối sẽ giết người. Người nhân từ như thế, thật không biết sẽ sống sót như thế nào. Nếu như thả nàng, người khác nhất định sẽ tìm đến chúng ta báo thù. Hôm nay người không giết nàng, ta liền giết người. Đại ca đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành. Nơi này hắn không nuôi dưỡng phế vật, nếu ngay cả một người cũng không dám giết, vậy thì lưu trữ Lâm Thành cũng không có gì dùng. Ở bên trong linh giới, không tàn nhẫn một chút, không cay nghiệt một chút, cũng chỉ có bị người khinh dễ. Vậy được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng vì nữ nhân này mà cùng đại ca đối nghịch. Thực lực hiện giờ của hắn còn rất thấp. Không, đừng giết ta. Các ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đừng giết ta. Nữ nhân đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành, hai mắt đã khóc sưng. Kiếp sau nhớ rõ đừng đầu thai ở linh giới. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn nữ tử, rồi sau đó không có do dự, há mồm, một ngụm cắn ở trên cổ nữ tử. Máu tươi nồng đậm thuần hậu, theo miệng của Lâm Thành tiến vào trong bụng, rồi sao đều phải giết nàng, còn không bằng đem máu tươi của nàng uống vào, như vậy còn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Máu tươi của siêu thần sư vừa vào cơ thể, Lâm Thành lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn, mà cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Oanh một tiếng, bất chợt trong cơ thể Lâm Thành nổ vang một tiếng, trực tiếp đánh vỡ giới hạn của bất hóa côn hậu kỳ, đi vào cảnh giới siêu thần sư tầng thứ nhất. Đương nhiên cảnh giới hắn không có khả năng là siêu thần sư, giới cuồng hắn là cương thi, về phần là cảnh giới gì chính Lâm Thành cũng không biết, chỉ có thể dùng siêu thần sư tới thay thế. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, phỏng chừng có thể cùng cường giả siêu thần sư tầng thứ ba, linh tôn tầng thứ nhất chống lại. Muốn thoát ly khỏi trói buộc của đại ca, thực lực như vậy còn chưa đủ. Lâm Thành hiện tại cũng không chuẩn bị đào thoát. Phía trước hắn căn bản không có nghĩ đến máu tươi của một siêu thần sư vậy mà khiến cho hắn đột phá. Phía trước đột phá cảnh giới bất hóa cốt, máu tươi đều là dùng trăm triệu tới tính toán. Nếu còn ở bên trong bí cảnh, muốn đột phá cảnh giới của bất hóa cốt, khẳng định yêu cầu vài chục tỷ thùng máu tươi. Không thể không nói, linh giới thật sự là một thiên đường đột phá cảnh giới. Người tu luyện tà thuật gì? Uống vào máu tươi của nàng thế nhưng đã đột phá. Đem pháp môn người tu luyện giao ra đây. Đại ca hai mắt cực nóng, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nếu như hắn có được loại tà thuật này, thực lực tuyệt đối có thể bạo tăng. Hút máu là có thể đột phá. Môn tà thuật này thật sự là quá nghịch thiên. Đại ca, đây không phải tà thuật. Cái này cùng thân thể ta có quan hệ. Không tin các ngươi xem. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp thi biến, lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, đồng thời một cỗ thi khí màu đen phát ra. Người không phải là người sao? Đại ca đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Người sao có thể thế này? Hàm răng không có khả năng dài như vậy, khí tức phát ra cũng không có giống như khí tức mà trước này hắn đã thấy qua. Hẳn là không phải người đi. Khi còn nhỏ ta đã bị biến dị, sau đó cần thiết phải hút máu tươi mới có thể duy trì sinh mệnh của chính mình. Cũng chỉ có hút máu mới có thể đột phá. Cho nên không phải ta không cho các ngươi tà thuật, là thật sự không có. Lâm Thành nhìn đại ca vẻ mặt buồn khổ nói. Giờ khắc này Lâm Thành biết Võ Thiên quả nhiên không có lừa hắn. Người trong linh giới thật sự không biết chủng tộc cương thi tồn tại. Thì ra là như thế này. Chúng ta đi, tiếp tục đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đại ca lựa chọn tin tưởng Lâm Thành. Rõ cuộc Lâm Thành thoạt nhìn đích xác cùng với thường nhân bất đồng, ngay cả khí tức phát ra đều không giống nhau. Được. Lâm Thành gật đầu, ngay sau đó tay phải vung lên, một đạo thi khí đánh ra, trực tiếp đem thân thể nữ nhân hủy diệt. Nếu không chờ lát nữa sẽ biến thành cương thi, sẽ khó giải thích cùng với đại ca Sơn Tặc. Người so với chúng ta còn tàn nhẫn hơn, vậy mà ngay cả một khối toàn thây đều không để lại cho người ta. Thấy một màn như vậy, đại ca như suy tư điều gì đối với Lâm Thành nói. Để đảm bảo an toàn, không thể để cho người khác phát hiện là chúng ta giết. Lâm Thành nhếch miệng cười, nội tâm đã lập kế hoạch đào tẩu như thế nào. Hiện tại hắn có thực lực đào tẩu. Nếu tiếp tục ở chỗ này, xem ánh mắt đại ca liền biết không có lòng tốt. Nếu như còn có thể tìm được một mục tiêu, đem máu tươi người đó hấp thu, lại đột phá một cái cảnh giới, liền có thể ra tay đối với đám sơn tặc này. Thực mau, đám người Lâm Thành lại một lần đi vào chỗ vừa rồi đi bắt nữ nhân kia. Bọn họ đợi vài tiếng đồng hồ, cũng không có tìm được mục tiêu xuống tay, vẫn là thực lực quá thấp. Cũng đúng, nếu thực lực mạnh, bọn họ cũng không có khả năng tới nơi này làm sơn tặc. Đi, chúng ta đi Vô Cực Thành tiêu sái một chút. Vừa rồi ở trên người nữ nhân kia lục soát được mười mấy viên linh thạch. Đúng lúc này, đại ca đầy mặt ý cười nhìn đám người Lâm Thành nói. Linh thạch là cái dạng gì vậy? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Nếu hắn không có đoán sai, tiền thông dụng trong linh giới chính là linh thạch. Người vậy mà ngay cả linh thạch cũng chưa gặp qua, vậy người ra tới từ nơi nào? Đại ca liếc mắt nhìn Lâm Thành, sau đó lấy ra một viên. Thấy được không? Đây là linh thạch, bên trong ẩn chứa linh khí phong phú, có thể dùng để tu luyện. Đây vẫn là linh thạch hạ phẩm, bên trên còn có linh thạch trung phẩm, thượng phẩm. Một viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Chúng ta chỉ có mười mấy viên linh thạch hạ phẩm là có thể ở Vô Cực Thành tiêu sái sao? Lâm Thành hỏi. Người ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Mười mấy viên linh thạch hạ phẩm tiêu sái cái rắm, đủ cho chúng ta uống rượu một lần mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, có thể uống rượu chính là tiêu sái. Còn muốn dạo nhà thổ sao? Không có mấy chục viên linh thạch trung phẩm, căn bản không dám đi. Đại ca có chút không vui nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành âm ư một tiếng, sau đó đi theo đại ca tiến đến Vô Cực Thành. Vào thành yêu cầu nộp phí vào thành, điểm này cùng bên trong bí cảnh giống nhau. Một viên linh thạch hạ phẩm chỉ có thể mang theo 5 người đi vào. Đại ca cúi đầu khom lưng, cấp cho hộ vệ bảo hộ đại môn thành trì 3 viên, sau đó mang theo đám người Lâm Thành tiến vào thành trì. Ở trong thành trì, các loại khí tức cường đại có ở khắp nơi. Bất quá trong thành không cho phép có chiến đấu phát sinh, bằng không toàn bộ thành trì đều lộn xộn. Thực mau, bọn họ đi vào một tiểu lầu, đại ca gọi 5 bầu rượu. Vừa rồi từ trên người nữ tử lục soát được linh thạch liền dùng xong rồi. Các người nghe nói không? Con gái của thành chủ Vô Cực Thành đang công khai luận võ triều thân đấy. Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền vào trong tai đám người Lâm Thành. Là thiệt hay giả vậy? Đương nhiên là sự thật. Ai có lá gan bịa đặt chuyện con gái của thành chủ? Hiện tại rất nhiều người đều đi qua đó. Khẳng định chúng ta không có phần rồi. Nếu như ta có thể lọt vào trong tay con gái của thành chủ thì tốt rồi, hoàn toàn không cần phải chính mình nỗ lực. Linh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, cũng sẽ không cần bị người khinh dễ. Đúng vậy, lần này khẳng định rất nhiều cường giả đi qua tham gia, chúng ta cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Đi đi đi, đừng uống rượu nữa, chúng ta nhanh chóng đi qua nhìn xem. Nếu như đi chậm, phòng trường ngay cả vị trí xem náo nhiệt cũng không có. Ở trên bàn tiệc bên cạnh, một đám siêu thần sư vội vàng rời đi. Con gái của thành chủ luận võ triều thân sao? Đại ca, cơ hội của chúng ta tới rồi. Nếu có thể cưới được con gái của thành chủ, chúng ta liền không cần đánh cướp. Một tráng hán nhìn đại ca sơn tặc đầy mặt hưng phấn nói. Mẹ nó, người có phải bị ngốc hay không? Bằng vào thực lực của chúng ta, có tư cách cùng với người ta luận võ sao? Đại ca sơn tặc liếc mắt nhìn tên tráng hán này nói. Không thể không nói, bọn họ vẫn là có tự hiểu lấy mình. Ta cảm thấy Lâm Thành có thể đi thử xem. Bộ dáng hắn đẹp trai hơn so với chúng ta, vạn nhất bị con gái của thành chủ nhìn chúng thì sao? Một tráng hán khác đột nhiên mở miệng nói. Ở trong số bọn họ, Lâm Thành đích xác rất đẹp, có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm. Đại ca vừa nghe, không khỏi cẩn thận liếc mắt đánh giá Lâm Thành một cái. Còn đừng nói là rất đẹp. Đại ca, ta cảm thấy có thể đi thử xem, vạn nhất con gái của thành chủ xem hắn vừa mắt thì sao? Lại là một tráng hán nói. Ấy không được không được, người đẹp trai hơn so với ta có rất nhiều, huống chi thực lực của ta cũng không được. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Hắn đã có sư tỷ cùng với Tả Linh, không muốn trêu chọc đến những nữ nhân khác. Không sợ vạn nhất, liền sợ nhất vạn. Nếu bị con gái của thành chủ nhìn trúng, đến lúc đó trở về không dễ giải thích cùng với Chu Hình. Huống chi luận võ triều thần, khẳng định có rất nhiều cường giả. Đến lúc đó chính mình bị người ta một quyền đánh chết, chỗ nói lý lẽ đều không có. Liền quyết định như vậy, đi, chúng ta mang người đi qua tham gia. Đại ca căn bản không cho Lâm Thành cơ hội cự tuyệt. Tuy rằng bị con gái thành chủ nhìn chúng có cơ hội rất nhỏ, nhưng vạn nhất thì sao? Dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì, nếu gặp được, vậy đương nhiên phải đi qua thử một lần. Đại ca, không được, ta đã có thê tử. Lâm Thành đầy mặt khổ sở nói. Mẹ nó, người có tiền đồ hay không? Đại trưởng phu tam thế tứ thiếp không phải là thực bình thường sao? Thành chủ biết chứ, liền có hơn 100 thế tử, nhưng là trong hơn 100 thế tử này, chỉ có một người sinh con cho hắn, chính là con gái của thành chủ. Thực lực càng mạnh, tỷ lệ có con càng thấp, cho nên cưới nhiều một chút cũng không có chỗ hỏng. Còn có, người tu luyện chúng ta có thể kiên trì thật lâu, một thế tử làm sao có thể khiêm nổi. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, đến lúc đó hãy nỗ lực. Nếu làm ta biết ngươi không dùng ra toàn lực, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đại ca đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ, loại sự tình này căn bản không có bất luận cơ hội nào. Cưỡng bách hắn đi tham gia, nếu thực lực mạnh còn tốt, mấu chốt thực lực của hắn yếu như vậy, bọn người kia không phải vì tốt cho chính mình, mà là đang hại chính mình. Chúng ta đi. Đại ca khẽ hô lên một tiếng, mang theo mọi người hỏa tốc chạy tới nơi con gái của thành chủ luận võ triều thần. Đại khái một giờ sau, bọn họ đi vào trên quảng trường biển người tấp nập. Ngay ở trung tâm quảng trường có một cái lôi đài, ở bên trên lôi đài có một cái trận pháp bảo hộ. Phanh một tiếng, luận võ triều thần tựa hồ đã bắt đầu rồi. Ở bên trên lôi đài có một nữ tử, tựa như tiên nữ cửu thiên hạ phàm. Tay phải cầm roi dài, một roi đem siêu thần sư đi lên khiêu chiến đánh bay xuống, phấn chấn oai hùng. Một bộ bạch y ở dưới khí thế cường đại rung động, thân hình thon thả sừng sững ở phía trên lôi đài, gương mặt xương lạnh tựa như nữ thần băng sơn. Không thể không nói, con gái của thành chủ thật sự xinh đẹp, có thể nói 10 phân vẹn 10, so với Chu Hình cùng với Tà Linh còn xinh đẹp hơn. Loại mỹ nữ này thật sự là ngàn năm khó gặp. Hay quá. Nhìn thấy con gái của thành chủ đem tên siêu thần sư này đánh xuống lôi đài, người chung quanh xem náo nhiệt sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Bọn họ không chiếm được, cũng không muốn làm người khác chiếm được. Loại nữ thần này tốt nhất là độc thân. Người vừa rồi khiêu chiến là ai? Nhìn qua thực lực rất mạnh. Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói. Huynh đệ, ngay cả người đi lên khiêu chiến là ai vậy mà người cũng không biết sao? Hắn là Vương Thiếu, một trong tứ đại gia tộc ở Vô Cực Thành, thực lực ở siêu thần sư tầng thứ 20, linh tôn tầng thứ 3 sơ kỳ, thập phần cường đại. Lợi hại như vậy, thế nhưng một chút đã bị con gái của thành chủ đánh rơi xuống. Lâm Thành không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, lại nhìn thực lực của chính hắn, đi lên không phải tìm chết hay sao? Ngay cả khí thế của người ta đều không chịu nổi đi. Ngươi nói vậy không phải vô nghĩa sao? Con gái của thành chủ chính là thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới siêu thần sư tầng thứ 30, linh tôn tầng thứ 5 hậu kỳ. Vừa rồi truyền nhân của ba gia tộc khác đều đã đi qua thử, cùng với vương thiếu giống nhau, một chiều đã bị đánh xuống lôi đài. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, vậy mà muốn công khai luận võ chiêu thân, lấy thực lực cùng với thiên phú và vẻ mỹ mạo của nàng, muốn tìm dạng nam nhân gì mà tìm không thấy đây. Lâm Thành hít sâu một hơi, không khỏi nhìn về phía đại ca Sơn Tặc. Ngươi đừng nhìn ta, liền tính thực lực ngươi không được cũng phải đi lên khiêu chiến một chút, vạn nhất bị nàng nhìn trúng thì sao? Đến lúc đó đừng quên kéo chúng ta một phen. Đại ca Sơn Tặc thập phần nghiêm túc nói. Nghe thấy câu nói đó, tên siêu thần sư ở bên cạnh kia nhìn không được cười lên tiếng. Huynh đệ, các ngươi muốn hắn đi tham gia sao? Ai thôi đi, chờ lát nữa rất nhiều thiếu chủ các thành trì liền chạy đến, còn có người thừa kế của tứ đại thánh địa, có ai mà không phải là thực lực ngập trời, có ai mà không thể đẹp hơn so với hắn? Ngẫm lại ở trong lòng là được rồi, đi tham gia chính là tự dương lãnh nhục. Vậy mà có nhiều người tới tham gia như vậy. Lâm Thành, hiện tại ngươi liền đi lên đi, nói như vậy không chừng còn có điểm cơ hội. Đại ca Sơn Tặc thúc giục nói. Thật sự phải đi lên sao? Lâm Thành vẻ mặt cười khổ. Đây không phải là đi lên luận võ triều thần, là đi lên để bị đánh. Buồn cười chết ta, ngươi vậy mà làm hắn đi tham gia. Ta không được, ta cười sắp chết mất. Tên siêu thần sư ở bên cạnh kia cười không dậy nổi thẳng eo. Một con kiến vậy mà đi tham gia luận võ triều thần của con gái thành chủ, quả thực làm người khác cười rớt hàm răng. Vị huynh đài này, đây là ngươi không đúng rồi. Ta nghe nói lần này luận võ triều thần là bởi vì con gái của thành chủ cùng với thành chủ mơ thấy một giấc mơ. Hai người đồng dạng mơ thấy giấc mơ, trong giấc mơ có người nói cho bọn họ lần này luận võ triều thần là có thể tìm được rẻ hiền. Ta cũng chuẩn bị tham gia, và nhất ta chính là rẻ hiền của thành chủ thì sao? Một siêu thần sư khác đột nhiên mở miệng nói. Có nghe hay không, ngươi nhanh chóng đi. Đại ca Sơn Tặc lại tiếp tục thúc giục nói. Vậy được rồi. Lâm Thành thực không tình nguyện đi đến lôi đài, nội tâm đã đem đại ca Sơn Tặc mắng chửi. Chú vị, còn có ai nguyện ý đi lên khiêu chiến? Chỉ cần các người có thể đánh thắng tiểu thư, tiểu thư chính là người của các ngươi. Bên lôi đài, một lão già đầy mặt ý cười nhìn đông đảo siêu thần sư và linh tôn xem náo nhiệt nói. Trong đó không thiếu một ít cường giả đứng đầu, nhưng bọn họ cũng không có đi lên. Bọn họ đều có tự hiểu lấy mình, liền tính đánh thắng con gái của thành chủ cũng không cưới được người ta, mấu chốt nhất còn sẽ trêu chọc đến rất nhiều địch nhân. Con gái của thành chủ Vô Cực Thành ở toàn bộ Đông Lan Quốc là mỹ nữ có tiếng, ngay cả quốc chủ của Đông Lan Quốc đều chảy nước dãi ba thước. Nếu không phải bởi vì ngài với đệ tử của Tam Đại Thánh Địa cũng thích con gái của thành chủ, quốc chủ đã sớm dùng sức mạnh. Tam Đại Thánh Địa là thế lực cường đại nhất toàn bộ Đông Lan Quốc, ngay cả quốc chủ đều chịu bọn họ quản hạt. Về phần ở ngoài Đông Lan Quốc còn có rất nhiều quốc gia, con gái của thành chủ cũng chỉ có đệ tử của Tam Đại Thánh Địa có thể xứng đôi. Phía trước đi lên khiêu chiến đều là một ít con kiến không có thế lực gì, căn bản không biết quan hệ lợi hại trong đó. Bọn họ tới nơi này cũng chỉ là vì xem náo nhiệt, liền tính cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám đi lên khiêu chiến. Cái kia, ta có thể đi lên thử xem được không? Đột nhiên một trận thanh âm sáng ngời vang lên, mọi người nhìn tới sôi nổi ngây ngốc. Vậy mà lại muốn còn cóc đòi ăn thịt thiên nga? Con kiến, mẹ nó, người có phải bị điên rồi hay không? Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 40 đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Thành khẽ hô lên. Người có thể cưới được con gái của thành chủ, ta sẽ làm con của ngươi. Hắn là tới làm trò hề sao? Tuy rằng khí tức cổ quái nhưng là quá yếu, căn bản không phải đối thủ của con gái thành chủ, phòng trường đi lên trực tiếp sẽ bị đánh chết. Con gái của thành chủ luận võ triều thân, đầu trâu mặt ngựa gì đều ra tới nhảy nhót. Siêu thần sư cùng với linh tôn ở chung quanh sôi nổi khinh thường mở miệng nói. Không phải bọn họ khinh thường Lâm Thành, là thực lực của Lâm Thành thật sự quá thấp. Mỗi người ở đây tùy tiện kéo một người ra tới đều có thể đủ nghiền áp Lâm Thành. Thực lực như vậy còn mơ mộng cưới được con gái của thành chủ sao? Tiểu huynh đệ, người vẫn là đừng tới. Lão giả đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, người này thực lực quá thấp, căn bản không xứng với tiểu thư. Nghiêm khắc mà nói, loại người này liền đến tự khách lên lôi đài đều không có. Nếu không phải bởi vì tiểu thư công khai luận võ triều thần, hắn đều muốn một cái tát chụp chết Lâm Thành. Thứ gì, dám có chủ ý với tiểu thư, quả thực là vũ nhục đối với tiểu thư. Để hắn đi lên. Đúng lúc này, con gái của thành chủ lạnh như băng mở miệng nói, vâng, tiểu thư. Lão giả gật gật đầu, tiếp theo ngữ khí bất thiện nhìn Lâm Thành khẽ hô lên, tiểu thư bảo ngươi đi lên, không nghe được sao? Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Nếu không phải bởi vì đại ca sơn tặc uy hiếp, liền tính lão giả cầu hắn, hắn đều sẽ không đi lên. Thật cho rằng ai cũng đều sẽ thích con gái của thành chủ hay sao? Tặng không cho hắn, hắn đều không muốn. Người tên là gì? Chờ sau khi Lâm Thành đi lên lôi đài, con gái của thành chủ đột nhiên nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Lần này trường hợp nháy mắt sôi trào. Con gái của thành chủ thế nhưng do hỏi con kiến này tên gọi là gì? Chẳng lẽ nhìn thấy con kiến này đẹp trai cho nên như vậy sao? Phải biết rằng vừa rồi người đi lên khiêu chiến, con gái của thành chủ căn bản không có nói chuyện, trực tiếp ra tay đem người đó đánh xuống. Mẹ nó, con gái của thành chủ chẳng lẽ thích trai đẹp sao? Sớm biết rằng thế này ta nên đi lên rồi. Một linh tôn phong lưu phóng khoáng cực kỳ buồn bực mở miệng nói. Còn đừng nói, gia hỏa này thật sự rất tuấn tú, đặt ở bên trong thế tục so với một số minh tinh đều còn đẹp trai hơn nhiều. Người nằm mơ sao? Đẹp trai thì có ích lợi gì? Mấu chốt phải có thực lực mạnh. Khẳng định là con gái của thành chủ đã lâu không nói chuyện, cho nên tùy tiện hỏi con kiến kia một chút. Ấy cũng đúng, con gái của thành chủ không có khả năng coi trọng một con kiến con. Ở trên lôi đài, Lâm Thành nhàn nhạt nhìn con gái của thành chủ nói, tại hạ họ Lâm, tên Thành. Lâm Thành. Con gái của thành chủ tức khắc nhíu mày lại, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng. Ta tên Lâm Thành có vấn đề gì sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Không có, để ta nhìn xem người rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám đi lên khiêu chiến. Ta cũng sẽ không khinh dễ người, ta sẽ áp chế cảnh giới của chính mình. Con gái của thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Cô muốn áp chế cảnh giới của chính mình sao? Áp chế đến cảnh giới gì? Lâm Thành thập phần khẩn trương hỏi. Siêu thần sư tầng thứ nhất, cùng với người tương đương, như vậy liền không tính là khinh dễ người. Đừng, cô đừng áp chế cảnh giới. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Siêu thần sư tầng thứ nhất sao? Hắn một chiêu là có thể đem người đó diệt sát. Dưới cùng cảnh giới, Lâm Thành dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Nguyên bản cho rằng đi một chút ngang qua sân khấu là được, trăm triệu lần không nghĩ tới con gái của thành chủ thế nhưng muốn áp cảnh giới của chính mình. Việc này không phải tương đương nói cho hắn là muốn gả cho hắn hay sao? Người khinh thường thực lực của ta sao? Liền tính ta đem cảnh giới áp chế đến siêu thần sư tầng thứ nhất cũng đủ để nghiền áp ngươi. Con gái của thành chủ hơi nhăn mày lại, trong mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Ngay sau đó không nói hai lời, cầm trong tay roi dài, một cái bước xa nhằm về phía Lâm Thành. Bang một tiếng, roi dài lập lòe kim quang, nháy mắt đánh trúng Lâm Thành. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Lâm Thành đánh xuống lôi đài. Mẹ nó, tên phế vật này, người ta đều áp chế đến siêu thần sư tầng thứ nhất, thế nhưng ngay cả lực đánh trả đều không có. Đại ca sơn tặc nhịn không được thô bạo mắng một câu. Nguyên bản hắn cực độ hưng phấn, hiện tại tràn ngập lửa giận, quyết định khi ra khỏi thành liền đem Lâm Thành giết chết. Cơ hội rất tốt, liền bị Lâm Thành lãng phí như vậy. Ngay cả một chiêu của cảnh giới siêu thần sư tầng thứ nhất đều ngăn không được, lưu trữ cũng vô dụng. Tiểu thư thật sự rất lợi hại, ta thua. Lâm Thành rơi xuống lôi đài để mặt khâm phục. Bởi vì nguyên nhân áp chế cảnh giới, một roi vừa rồi kia tuy rằng đánh trúng Lâm Thành nhưng cũng không có tạo thành thương tổn cho Lâm Thành, thật giống như là cào ngứa. Người cố ý đi lên cho ta, nếu không sử dụng toàn lực ta liền giết người. Con gái của thành chủ đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Ta đã dùng ra toàn lực là tốc độ cô quá nhanh, ta liền đến cơ hội phản ứng đều không có. Lâm Thành vẻ mặt đưa đám nói: "Ta có làm ngươi chán ghét như vậy sao? Lý Bá, giết hắn!" Con gái của thành chủ ánh mắt lạnh băng, phát ra sát khí. "Đừng, để ta đi lên." Lâm Thành nhanh chóng nhảy lên lôi đài. Xem ra con gái của thành chủ là nhìn trúng hắn, nếu không sao có thể áp chế cảnh giới, hơn nữa bị đánh xuống lôi đài còn làm hắn một lần nữa đi lên. Lâm Thành thật sự không biết chính mình có cái gì tốt, ở đây tùy tiện cho một người cũng tốt hơn so với hắn một vạn lần. Tiếp chiêu. Con gái của thành chủ hừ lạnh một tiếng, roi dài lại một lần nữa đánh về phía Lâm Thành. Lúc này đây, Lâm Thành chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở phía sau con gái của thành chủ, tay phải một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp đem con gái của thành chủ đánh xuống lôi đài. Thực mạnh. Con gái của thành chủ thần sắc biến đổi, nguyên bản nàng áp chế cảnh giới, trực tiếp đem cảnh giới buông ra hai tầng, đạt tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ ba. Linh tôn cũng được thi triển, đạt tới linh tôn tầng thứ nhất. Ngay sau đó, thân thể nàng mạnh mẽ ở không trung bay ngược trở lại, đứng ở bên cạnh lôi đài. Xích viêm quyền. Con gái của thành chủ thu hồi roi dài, tay phải thành quyền, vận chuyển nội lực, nắm tay lập tức biến thành màu đỏ như lửa, rồi sau đó cách không một quyền đánh về phía Lâm Thành. Một quyền này nàng không có bất luận lưu thủ cái gì, dùng ra toàn bộ thực lực của siêu thần sư tầng thứ 3, linh tôn tầng thứ nhất, cộng thêm với võ kỹ cao cấp xích viêm quyền. Không nói Lâm Thành, chính là rất nhiều siêu thần sư tầng thứ 3, linh tôn tầng thứ nhất đều không thể ngăn cản một quyền này của con gái thành chủ. Bên dưới lôi đài, ấy, lần này con kiến kia chết chắc rồi. Xứng đáng. Con muốn có chủ ý với con gái của thành chủ, cũng không tự soi gương mà nhìn lại xem bộ dáng của chính mình. Con gái của thành chủ thực lực rất mạnh, tiểu tử này tuyệt đối ngăn cản không được. Siêu thần sư và linh tôn xem náo nhiệt sôi nổi mở miệng nói. Không cần nghĩ cũng biết, Lâm Thành chết chắc rồi, có thể vượt hai cấp chiến đấu, còn là cùng người biết võ kỹ cao cấp như con gái của thành chủ, toàn bộ Đông Lan quốc phòng trường cũng chỉ có đệ tử của Tam Đại Thánh Địa. Về phần Lâm Thành, rõ ràng không có khả năng vượt qua hai cấp chiến đấu. Giờ phút này, đối mặt một kích toàn lực của con gái thành chủ, Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng. Con gái của thành chủ dùng ra xích viêm quyền sát thật lợi hại, thế tới rào rạt, mang theo lửa cháy ngập trời. Bất quá, muốn một quyền đánh chết Lâm Thành, căn bản không có khả năng. Lập tức, Lâm Thành tâm niệm vừa động, vận chuyển chiến võ thần điển, chỉnh thể thương lực đột nhiên bạo tăng 5 lần, khí thế cả người vì điều này mà biến đổi. Điểm lãng trưởng. Lâm Thành vận chuyển thi khí, cho dùng ra điểm lãng trưởng. Nước và lửa va chạm, hai đạo lực lượng cường đại trong trước mắt liền tiếp xúc ở bên nhau. Oanh một tiếng, một chiêu điệp lãng trưởng đơn giản nhất liền đem xích viêm quyền của con gái thành chủ đánh tan. Điệp lãng trưởng còn chưa biến mất, mênh mông quần quần nhằm về phía con gái của thành chủ. Lập tức sắc mặt nàng cuồng biến, không có áp chế cảnh giới của chính mình nữa, trực tiếp tuôn ra một cỗ khí tức cường đại. Ở thời điểm điệp lãng trưởng vọt tới, tay phải vung lên, nguyên bản điệp lãng trưởng hung mãnh nháy mắt biến mất. Đây là chênh lệch giữa nàng cùng với Lâm Thành, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Nếu không phải nhờ có nàng áp chế cảnh giới, khí tức bản thân phát ra đều đủ để đánh chết Lâm Thành. Cái này hắn vậy mà chặn được, thậm chí còn bức bách con gái của thành chủ không thể không buông ra cảnh giới của chính mình. Người này chẳng lẽ cũng là từ bên trong Tam Đại Thánh Địa ra tới hay sao? Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, vậy mà có thể vượt hai cấp chiến đấu, thậm chí làm đối thủ không có chút sức lực chống cự. Chắc không được hắn dám có chủ ý với con gái của thành chủ, phòng trưng là người thừa kế của một trong thế lực lớn nào, cũng chỉ có tồn tại như vậy mới có thể có được thực lực vượt cấp chiến đấu. Ta thua. Con gái của thành chủ đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng không có bị Lâm Thành đánh xuống lôi đài, nhưng vừa rồi nàng đã giải trừ áp chế cảnh giới đối với chính mình, bằng không không có khả năng chắn được điểm lãng trưởng của Lâm Thành. Cái này chẳng lẽ con gái của thành chủ phải gả cho hắn? Vô nghĩa. Vừa rồi chính nàng đã đem cảnh giới của chính mình áp chế đến siêu thần sư tầng thứ nhất, sau đó lại phóng thích đến siêu thần sư tầng thứ ba, cũng đã thua rồi. Có thể vượt cấp chiến đấu, phòng trường là coi trọng tiềm lực của gia hỏa này. Đúng vậy, có thể vượt cấp chiến đấu đều là thiên tài, có thể vượt hai cấp chiến đấu càng là thiên tài bên trong thiên tài. Lý Bá, mang theo hắn đi phủ thành chủ. Con gái của thành chủ nhìn về phía tên lão nhân phía trước kia nói. Vâng. Lý Bá gật gật đầu, sau đó để mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói. Tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi trở thành sẻ hiền của thành chủ. Hiện tại cùng ta đi phủ thành chủ gặp thành chủ đi. Gấp như vậy sao? Lâm Thành thập phần kinh ngạc hỏi. Nguyên bản cho rằng phải tiếp xúc trước rồi lại nói, không nghĩ tới trực tiếp liền đi gặp thành chủ. Hơn nữa hắn chỉ là cảnh giới siêu thần sư tầng thứ nhất, thật sự có thể làm con rể của thành chủ sao? Gấp sao? Tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi không phải nên cảm kích nàng sao? Hiện tại ngược lại cảm thấy gấp là sao? Lý Bá thập phần vô ngữ nhìn Lâm Thành. Gia hỏa này giống như không nguyện ý cưới tiểu thư, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ở đây ai mà không muốn cưới tiểu thư làm vợ? Không chỉ có thiên phú cùng với thực lực mạnh, người cũng lớn lên xinh đẹp, mấu chốt là con gái của thành chủ. Ở Đông Lan Quốc, địa vị của một thành chủ vẫn là rất cao. Vậy được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Hiện giờ không muốn cưới con gái của thành chủ rõ ràng không được. Nếu cự tuyệt, không chỉ có đại ca sơn tặc muốn giết hắn, ngay cả Lý Bá cùng con gái của thành chủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng tốt, có một chỗ dựa cường đại, sẽ không sợ bị người khác khinh dễ, cũng có thể lấy được đại lượng máu tươi. Chỉ là thực có lỗi với chủ hình, cùng lắm thì không ngủ với con gái của thành chủ, chờ thực lực cường đại rồi chính mình liền sẽ lặng lẽ rời đi. Chậm đã. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, vài thiếu niên phát ra khí tức cường đại xuất hiện. Bọn họ đầy mặt ngạo nghễ, trên người đều mang theo một cỗ khí tức không ai bì nổi. Đệ tử của Tam Đại Thánh Địa. Ấy, ta liền biết đệ tử của Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối sẽ đến. Một con kiến con, thế nhưng vọng tưởng cưới con gái của thành chủ. Lần này đệ tử của Tam Đại Thánh Địa tới, xem hắn muốn làm sao bây giờ. Ba vị thánh tử, thập phần xin lỗi, các người đã tới chậm. Tiểu thư đã chọn được vị tiểu huynh đệ này làm hôn phu. Lý Bá đầy mặt ý cười nhìn ba thiếu niên trong đó nói. Về phần mấy tên khác, đương nhiên là tùy tùng của ba người bọn họ. Giết hắn. Một vị thánh tử trong đó trực tiếp khẽ quát một tiếng. Một con kiến con cũng dám cùng bọn họ tranh đoạt nữ nhân. Toàn bộ Đông Lan Quốc ai mà không biết, ba người bọn họ thích con gái của thành chủ. Ngay cả quốc chủ cũng không dám đoạt cùng bọn họ. Con kiến này quả thực là tìm chết. Vâng. Hai gã thiếu niên đi theo phía sau vị thánh tử này gật gật đầu, rồi sau đó thân thể chợt lóe, trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Nhìn như tuổi không lớn, thực lực lại rất mạnh, một cỗ khí tức cường đại ngây diện mà đến. Lâm Thành chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt nhanh chóng tới gần. Dừng tay. Con gái của thành chủ khẽ quát một tiếng, roi dài trong tay đánh về phía hai gã thiếu niên đang nhằm về phía Lâm Thành kia. Phong Tiêu, ta đã lựa chọn hắn làm phu quân của ta, ba người các ngươi còn xin mang theo người của các ngươi trở về. Nếu dám động thủ đối với hắn, đừng trách ta làm thành vệ quân đem các ngươi bắt lấy. Mộ Tuyết, con kiến này có cái gì tốt? Luận về thiên phú, luận về địa vị, luận về thực lực, hắn có điểm nào có thể so với ba người chúng ta? Nói tới đây, Phong Tiêu nhìn về phía Lâm Thành, phát ra sát ý. Con kiến, nếu thức thời liền nhanh chóng rời xa nàng, nếu không liền tính là thành chủ cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. Nếu ta không rời đi thì sao? Hôm nay ngươi giết không được ta, ngày khác ta liền giết ngươi. Lâm Thành nửa hít mắt, đại phát hung quang. Lời này vừa nói ra, trường hợp nháy mắt sôi trào. Dám nói chuyện cùng thánh tử như thế, Lâm Thành thật sự không muốn sống nữa đi. Ngay cả quốc chủ Đông Lan Quốc cũng không dám nói như vậy. Chết chắc rồi, mạo phạm thánh tử, Lâm Thành tuyệt đối là chết chắc rồi. Lý Bá, người dẫn hắn đi đến chỗ phụ thân ta đi. Con gái của thành chủ cũng là sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nhìn Lý Bá nói. Vâng. Lý Bá gật đầu, không nói hai lời, dẫn theo Lâm Thành bay đi phủ thành chủ. Mộ Tuyết, nữ nhân đắm mình trụy lạc như cô, lựa chọn một con kiến con đều không lựa chọn chúng ta. Được lắm. Tiểu tử vừa rồi kia mạo phạm chúng ta, đó chính là mạo phạm Tam Đại Thánh Địa. Cô hãy chờ cho ta. Mộ Tuyết, cô làm ta quá thất vọng rồi. Mộ Tuyết, nếu hiện tại cô hối hận còn kịp. Hai gã thánh tử khác cũng đi theo mở miệng nói, vốn tưởng rằng lần này là cơ hội tốt nhất để bọn họ chiếm lấy Mộ Tuyết, thế nhưng bị một con kiến con nhanh chân đến trước. Nhưng là con kiến này đã sống không được lâu, ở trong nội tâm bọn họ, Lâm Thành đã là một người chết. Người mà bọn họ muốn giết, không nói thành chủ, chính là quốc chủ đều bảo hộ không được. Ba người các người ở nơi nào hãy về nơi đó đi, ta không muốn nhìn thấy các người. Con gái của thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn ba người nói. Được, chúng ta đi. Một vị thánh tử trong đó hít sâu một hơi, đầy mặt tức giận gật gật đầu. Đây là Vô Cực Thành. Tuy rằng bọn họ là thánh tử, nhưng cũng không dám ở chỗ này dương oai. Vạn nhất trong giận thành chủ, để lúc đó bọn họ ăn không hết gói đem đi. Tuy nói đệ tử của Tam Đại Thánh Địa địa vị rất cao, nhưng vạn nhất bị giết, lấy thân phận địa vị của bọn họ đã chết liền quá đáng tiếc. Đi về trước, để lúc đó lại làm tông môn phái ra cường giả tìm thành chủ tính sổ. Trong thiên hạ, ai mà không biết ba người bọn họ thích Mộ Tuyết, nhưng cuối cùng lại bị một con kiến con nhanh chân đến trước. Việc này chẳng khác nào ở trước mặt mọi người cho bọn họ một cái tát. Bất luận như thế nào, Lâm Thành đều không thể cùng Mộ Tuyết kết hôn. Liền tính Mộ Tuyết không lựa chọn bọn họ, cũng không thể lựa chọn một con kiến con. Đi! Hai gã thánh tử khác nhìn người mà mình mang đến khẽ hồ lên. Ngay sau đó, ba người tới mau đi cũng mau. Người ở chung quanh xem náo nhiệt sôi nổi nghị luận. Con gái của thành chủ thế nhưng vì con kiến kia đem thánh tử của Tam Đại Thánh Địa đắc tội, Vô Cực Thành gặp nạn rồi. Cũng không biết con kiến kia có cái gì tốt, trừ bỏ lớn lên soái ca, có thể vượt cấp chiến đấu, có chỗ nào có thể cùng với thánh tử so sánh đây? Bản lĩnh mà Lâm Thành có được, thánh tử cũng có. Thánh tử có, Lâm Thành lại chưa chắc có. Một cái giống như thiên nga, một cái giống như con cóc, nhưng cố tình con gái của thành chủ lựa chọn con cóc. Lúc này đây, con cóc thật sự là ăn thịt được thiên nga. Nội tâm bọn họ tràn đầy hâm mộ, đặc biệt là đại ca Sơn Tặc, hâm mộ đến mức hai mắt đỏ lên. Vốn dĩ chính là làm Lâm Thành đi lên thử xem, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, gia hỏa này thế nhưng thật sự đã bị con gái của thành chủ nhìn trúng. Con kiến này, cá nhảy long môn, nháy mắt thăng chức rất nhanh. Chỉ hy vọng đừng quên bọn họ mới tốt. Dù sao cũng là bọn họ làm Lâm Thành đi, nếu không Lâm Thành cũng không có khả năng đi lên. Nghiêm túc mà nói, Lâm Thành hẳn là phải còn cảm tạ bọn họ. Đều tan đi. Con gái của thành chủ nhìn siêu thần sư và linh tôn ở dưới lôi đài đang xem náo nhiệt nói, rồi sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ tọa lạc tại trung tâm Vô Cực Thành. Toàn bộ phủ đệ đều có trọng binh canh gác, cho dù là một con muỗi đều không thể bay vào. Bên trong phủ đệ, thực lực kém cỏi nhất cũng là cường giả siêu thần sư tầng thứ 30. Cho dù là người hầu, nha hoàn cũng là siêu thần sư tầng thứ 30. Lâm Thành dưới sự dẫn dắt của Lý Bá, thường mau liền đi vào đại sảnh phủ thành chủ. Toàn bộ đại sảnh bố trí kim bích huy hoàng. Bất quá Lâm Thành sớm đã nhìn quen một màn này, cũng không có lộ ra bất luận kinh ngạc cái gì. Ở trong bí cảnh, trang hoàng còn xa hoa hơn so với nơi này, hắn đều đã gặp qua. Lý Bá ở một bên nhìn xem, âm thầm gật đầu. Không hổ là người mà tiểu thư nhìn chúng, xác thật không giống tầm thường. Vừa rồi ngay cả hắn đều nhìn lầm. Người thanh niên này đi vào phủ thành chủ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thậm chí đi đến đại sảnh bộ dáng cũng nhẹ như mây gió. Thật là một nhân vật. Khuyết điểm duy nhất chính là cảnh giới quá thấp. Cảnh giới như vậy đổi làm hắn tuyệt đối chướng mắt Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, mời ngồi, để ta đi pha ly trà cho ngài. Lý Bá thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Không tôn kính không được, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hôn phu của tiểu thư. Được, đã tạ Lý Bá. Lâm Thành gật gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Thường mau, Lý Bá bưng một ly trà đi tới. Lẹp xẹp, lẹp xẹp. Đồng thời, lúc này có một trận tiếng bước chân dồn dập xuất hiện. Là tiểu thư đã trở lại. Lý Bá cười nói. Rồi sau đó quả nhiên nhìn thấy con gái của thành chủ bước nhanh đi đến. Nói đi, người tên là gì? Đến từ nơi nào? Trong nhà có những người nào? Con gái của thành chủ lạnh như băng nhìn Lâm Thành hỏi. Ngay cả cái này cô cũng không biết, vì sao muốn lựa chọn ta? Lúc ấy cô hoàn toàn có thể không áp chế cảnh giới của chính mình. Lâm Thành có chút buồn bực nhìn con gái của thành chủ. Người trẻ tuổi, con gái của ta chọn ngươi làm hôn phu, còn ủy khuất ngươi hay sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm từng trải sự đời vang lên. Ngay sau đó, một vị trung niên không giận mà tự uy, khí thế cường đại xuất hiện. Phụ thân! Thành chủ đại nhân! Mộ Tuyết cùng với Lý Bá sôi nổi mở miệng nói. Không có, không có, là tại hạ cảm thấy không xứng với tiểu thư. Lâm Thành nhìn thành chủ nhanh chóng mở miệng nói. Nếu không có, xứng hay không xứng lại có cái gì quan trọng? Chúng ta cảm thấy người xứng đôi, người liền xứng đôi. Nói đi, tên gọi là gì, đến từ nơi nào? Thành chủ mở miệng nói. Tiểu tử tên là Lâm Thành, đến từ một nơi rất nhỏ, nói ra các người cũng không biết. Lâm Thành thành thật nhìn thành chủ nói. Lâm Thành đúng không? Đây là con gái của ta, Mộ Tuyết. Các người kể tiếp hãy ở chung, sáng ngày mai ta liền cử hành hôn lễ cho các người. Cái gì? Buổi sáng ngày mai liền cử hành hôn lễ sao? Lâm Thành nhìn không được nhìn về phía bụng của Mộ Tuyết. Kết hôn gấp như vậy, chẳng lẽ hắn bị thành chủ cùng với con gái hắn tìm tới để đổ vỏ hay sao? Chỉ là bụng Mộ Tuyết không có dấu vết mang thai, chẳng lẽ có bệnh nan y gì? Đổ làm bất luận một người bình thường nào đều không thể dồn dập cử hành hôn lễ như vậy. Giữa bọn họ đều không hiểu biết, thậm chí mới vừa biết tên của đối phương. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó thánh tử của Tam Đại Thánh Địa. Nếu không chờ bọn họ mang theo cường giả lại đây, chính là ngày chết của chúng ta. Thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Lâm Thành liền thoải mái. Trách không được kết hôn dồn dập như vậy, thì ra là vì ứng phó thánh tử. Xem ra địa vị của thánh tử xác thật rất cao, vậy mà ngay cả thành chủ đều phải chịu thua. Các người không khỏi quá xem trọng ta rồi, ta thật sự đáng giá để cho các người đắc tội với thánh tử sao? Lâm Thành nhìn thành chủ hỏi. Người thắng con gái của ta, đó chính là con rể của ta, chúng ta đều là người một nhà, có cái gì là đáng giá hay không? Thành chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Thành hết chỗ để nói. Mẹ nó, quan hệ này cũng bay lên quá nhanh, đều đã đến nông nỗi thành người một nhà. Nếu không phải nhờ có trên người hắn không có bảo vật, hắn đều hoài nghi thành chủ cùng với con gái của hắn liên hợp lại để lừa bảo vật trên người hắn. Các người vì sao đối với ta tốt như vậy? Nói thật đi. Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn thành chủ, không nói rõ ràng, nội tâm hắn thật sự bất an. Nếu ta nói cho ngươi, người xuất hiện ở trong mộng của ta cùng với Mộ Tuyết, người tin tưởng không? Thành chủ nhìn Lâm Thành hỏi. Vốn tưởng rằng giấc mộng này là giả, hắn cùng Mộ Tuyết thương lượng một chút, sau đó thử tính kiến tạo lôi đài luận võ triều thần. Ai biết thật đúng là chiêu mộ được một người trẻ tuổi cùng với trong giấc mộng giống nhau như đúc. Ở trong mộng, người thanh niên này thập phần lợi hại, là rể hiền của hắn. Nếu giấc mộng là sự thật, vậy thì bất luận là đắc tội ai, hắn cũng muốn giữ đường Lâm Thành. Được rồi, thì ra là như thế này. Bất quá kết hôn thật sự là quá gấp gáp, liền không có biện pháp nào khác sao? Lâm Thành vẫn là không muốn cùng với Mộ Tuyết kết hôn, chủ yếu là hai người đều không có bất luận cảm tình cái gì. Đến lúc đó kết hôn lại không cần người ta, đối với sự trong sạch của Mộ Tuyết là không tốt. Không có, chỉ có một cái biện pháp này. Đều là người trẻ tuổi, giao lưu nhiều liền quen thuộc. Nếu như người có thê tử, Mộ Tuyết có thể làm tiểu thiếp. Người chỉ cần không khinh dễ nàng, đối với nàng tốt một chút là được. Đại nam nhân, tam thê tứ thiếp cũng không có vấn đề gì. Thành chủ tận tình khuyên bảo nhìn Lâm Thành nói. Không biết vì sao, những lời này từ trong miệng thành chủ nói ra, Lâm Thành cảm thấy thập phần cổ quái. Có một loại cảm giác hắn không thể đem con gái của hắn gả đi ra ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.